Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, đi bệnh viện cầm báo cáo. Trong nội viện các gia tộc con cháu nhìn lấy các gia chủ vì tranh đoạt sở phong. Kém chút không có ra tay đánh nhau, ào ào cảm thấy kinh ngạc không thôi. Cha, ngươi nói cái gì đó? Giang Linh Huyên sắc mặt ngượng ngùng, Giang Hãn vịn lên mặt, còn có thể nói cái gì? Nói ngươi hôn nhân đại sự a? Hắn tâm lý không vui, hiện tại là thẹn thùng thời điểm sao? Hắn lão hồ ly các gia chủ ra mặt cùng giày đây. Vạn nhất đem sở phong cướp đi, nữ nhi người khóc đều không chỗ khóc đi. Sở phong thì là một mặt bất đắc dĩ, nói ra, Giang thúc thúc. Ta còn có chuyện quan trọng tại thân. Đi trước một bước. Ai ai ai. Sở phong. Người chớ vội đi a. Huyền nhi hôn nhân sự tình mình còn không có thương lượng xong đâu. Giang Hãn vội vàng nói. Bộ dáng kia dường như nữ nhi của hắn không gả ra được đồng dạng. Thế nhưng là sở phong đã đi đầu một bước. Rời đi Giang ra đại viện. Giang Linh Huyên đôi mắt đẹp thoáng nhất ảm. Tốt xấu thân thể mình đều bị cái kia ra hỏa nhìn hết. Tối hôm qua còn tạm được vừa vặn muộn. Chẳng lẽ hắn đối với mình vẫn là không hứng thú sao? Ngược lại không phải là sở phong có nhiều vội vã chạy đi. Mà là bởi vì muội muội kém chút đem hắn điện thoại di động đánh nổ. Thúc giục nàng đi bệnh viện cầm kiểm tra báo cáo đây. Sở phong vừa về tới biệt thự. Liền thấy muội muội đã sớm không kịp chờ đợi mặc hoàn tất. Chính hướng hắn mắt trợn trắng đây. Thối sở phong, đều mấy điểm, hiện tại mới trở về. Nhanh điểm, muốn là lại trễ bệnh viện có thể muốn đóng cửa. Muội muội đầy sở phong lưng. Hai người đi ra ngoài. Sở phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lái xe. Mang theo nàng hướng bệnh viện tiến đến. Một đường lên. Sở Tích Tuyết vẻ mặt tươi cười, xem ra tâm tình phá lệ tốt, thỉnh thoảng còn hừ hừ tiểu khúc. Ngươi làm gì đây, cao hứng như vậy, trúng xổ số. Sở Phong lái xe quay đầu hỏi, hì hì, trúng xổ số đều không cao hứng như vậy, lập tức liền muốn biết chúng ta không phải anh em ruột. Chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? Muội muội vui mừng nói. Cắt tương đương cái này có gì có thể cao hứng. Sở phong bĩu môi. Tuy nhiên hắn tâm lý vẫn cho rằng hai người khẳng định là anh em ruột. Đây hết thảy cũng chỉ là muội muội tại hồ nháo. Thế nhưng là sở phong sâu trong đáy lòng vẫn là có ném một cái ném chờ mong. Muốn thật không phải anh em ruột. Cái kia là hắn có thể thoát ly vạn năm. Nước Đức khoa chỉnh hình, nhãn hiệu. Hai người cũng liền có thể thuận lý thành chương cái kia. Không phải sao? Sở phong hỏi, lại nói ta một mực thật tò mò. Nha đầu, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy chúng ta không phải anh em ruột? Muội muội cười mỉm liếc hắn một cái. Không nói cho ngươi, dù sao đến thời điểm kiểm tra báo cáo sẽ nói rõ hết thảy á. Sở phong trợn mắt một cái. Cũng không có tiếp tục hỏi lại. Xe rất nhanh chạy đến bệnh viện. Hai người xuống xe. Muội muội thì nhảy nhót tưng bừng ôm lấy sở phong cánh tay. Hướng về trong bệnh viện đi đến. Uy, xú nha đầu. Ngươi có thể hay không biết yên tĩnh. Khác kích động như vậy được không? Sở phong rất im lặng. Ngươi nói nha đầu này bắn thì bắn a. Mấu chốt là còn ôm lấy hắn cánh tay bắn. Trọng tài, nàng dẫn bóng đụng người. Không được, không thể tiêu tan ngừng. Muội muội mừng rỡ nói. Sở phong, đừng quên ngươi đáp ứng ta. Nếu như chúng ta không phải anh em ruột. Từ hôm nay trở đi, ngươi muốn cùng nàng hồ ly tinh toàn diện chia tay. Sau đó ta làm bạn gái của ngươi. Sở phong bĩu môi nói. Mọi chuyện còn chưa ra gì đây. Chờ nhìn kiểm tra báo cáo rồi nói sau. Cái này làm thế nào? Sở phong mặt tối sầm. Chợt phát hiện đây là nói mất mạng đê. Nhìn lấy nha đầu cao hứng như vậy bộ dáng. Nếu như cùng nàng là anh em ruột. nàng khẳng định sẽ khóc ào ào, thương tâm gần chết. Sở Phong tự thân đương nhiên cũng thật khó khăn tiếp nhận kết quả này. Nói thật, vài chục năm, hắn đối Sở Tích Tuyết sớm đã có vượt qua huynh muội cảm tình. Có thể một phương diện khác, nếu như hai người không có liên hệ máu mủ, vậy hắn thì muốn từ bỏ Hạ Vũ Phỉ cùng Hứa Thi Kỳ. Một cái là tình cảm thâm hậu 3 năm ngồi cùng bàn cộng thêm chính quy bạn gái. Một cái khác thì là hắn một nữ nhân đầu tiên. Sở Phong ai cũng từ bỏ à không? Mẹ chứng tương đương sớm biết thì không cùng nha đầu này làm cái gì giám định. Hố chết ta. Sở Phong chính tâm bên trong đậu đen rau muống lấy. Trong đầu một thanh âm quen thuộc vang lên. Ký chủ, cái này có cái gì tốt phiền não? Toàn diện thu nhập hậu cung không là tốt rồi. Sở Phong im lặng nói. Người hắn meo nói nhẹ nhàng linh hoạt. Người cho rằng viết tiểu thuyết đâu. Chỉ là ngày đó Hạ Vũ Phỉ cùng Sở Tích Tuyết chạm mặt. Thiếu chút nữa không có giày vò chết hắn. Muốn là 3-4 cái tiếp cận một khối. Đó cũng không phải là một bàn mạt trược thì có thể giải quyết. Ký chủ, nói cho ngươi a, bản hệ thống trước mấy đời chủ nhân. Cơ bản đều là hậu cung giai lệ 3000. Hâm mộ hay không? Sở Phong nháy mắt mấy cái. Thật giả, bọn họ làm sao làm được? Bản hệ thống có cái gì làm không được? Tỉ như cái gì hậu cung nương nương hoàn, hậu cung phi tử hoàn, hậu cung nha hoàn hoàn. Chỉ cần nhường nữ nhân ăn, cam đoan nâng hai tay hai chân đồng ý ngươi mở hậu cung. Móa, vậy liền miễn. Sở Phong không chút suy nghĩ thì cự tuyệt. Những cái kia cải biến nhân tính thuốc, hắn là tuyệt đối không có khả năng sử dụng. Đối với các nàng tới nói khẳng định là thương tổn. Bất quá Sở Phong vẫn còn có chút hâm mộ hỏi. Vậy ngươi cái kia hậu cung giai lệ 3000 mấy cái người chủ nhân. Cuộc sống tạm bợ qua được nhất định rất sung sướng a. Đời thứ nhất chủ nhân, vừa được đến bản hệ thống ngày đầu tiên. Trực tiếp là hét muốn kích hoạt mãnh nam nghề nghiệp. Ta cho hắn kích hoạt. Về sau một ngày không đến thì tình y tận người vong. Đời thứ hai chủ nhân. Được đến bản hệ thống ngày thứ ba. Dùng tán gái đại sư đuổi tới mấy cái hoa khôi. Nhưng là về sau bị hoa khôi người theo đuổi tìm sát thủ chém chết. Đời thứ ba chủ nhân. Được đến bản hệ thống ngày thứ 9. Đối rất nhiều nữ nhân sử dụng hệ thống dược vật cưỡng ép mở hậu cung. Về sau bị nghiên cứu cơ cấu phát hiện, chộp tới điều tra nghiên cứu, không nhịn được nghiêm hình tra tấn, chết mất. Đời thứ tư chủ nhân, chấm ngoặc kép. Sở Phong nghe lấy, chán toát ra hai hàng hắc tuyến, mau nói, dừng lại, mẹ, người trước mấy đời chủ nhân đều là thứ đồ gì? Làm sao không có một cái có thể sống quá 10 ngày? Ngẫu nhiên đạt được hệ thống, chế bá thiên hạ, êm đẹp một cái trang bức đánh mặt, nghịch tập nhân sinh du hí. Làm sao bị hệ thống này trước mấy đời chủ nhân? Cứ thế mà cho chơi thành trò chơi sinh tồn. Đây là tại sao người nào sống được lâu sao? Ký chủ, ngươi là tại bản hệ thống các đời đến nay, tồn tại lâu nhất, phát dục tốt nhất. Người khác khi lấy được bản hệ thống về sau, đều sẽ đem tâm bên trong dục vọng phóng đại vô số lần. Cuối cùng sớm chết tại trên tay mình. Sở Phong gật đầu biểu thị đồng ý. Chỉ có thể nói bọn họ quá ngu. Không hiểu trước bỉ ổi phát dục à. Đáng đời sống chết. Chấm ngoặc kép. Lời tuy như thế nói. Nhưng Sở Phong nhưng trong lòng minh bạch. Chính là bởi vì hắn đã từng có một đoạn u ám đọa lạc lịch sử. Chính là đoạn thời gian kia mà luyện hắn tính cách, để hắn nghĩ thoáng rất nhiều thứ. Cho nên được đến hệ thống về sau, cũng không có thay đổi chính mình tâm tính. Bằng không, hắn có thể hay không cầm giữ được chính mình, vẫn là ẩn số. Sở Phong, ngươi còn chờ cái gì nữa đây? Chúng ta đến. Lúc này muội muội bỗng nhiên mang theo Sở Phong, dừng ở một cái phòng bên ngoài. Đến, nhanh như vậy. Sở Phong khẽ giật mình, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Đi vào nhanh một chút a.